Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 261, cảm tạ số 99. Tất cả mọi người đều hiểu, mặc kệ hai vị chấp pháp quan trong lúc đó gặp tiến hành thế nào đối kháng. Ở một số sự trên, thái độ của bọn họ là nhất trí. Ampang vốn là lão chấp pháp quan tuyển ra đến, kế thừa hắn câu đối bang tương lai quy hoạch. Có thể, chuyện này chính là lão chấp pháp quan bày ra. Hắn phụ trách hiệp 1, Ampang phụ trách hiệp 2. Thế nhưng, lão chấp pháp quan cho nguội lại nhiên. Này hiệp 2 liền do bọn họ đồng thời hạ cờ. Nhưng đi tới bước tiến là sẽ không thay đổi. Cam, thực sự quá giảo hoạt. Ampang mặt mỉm cười. Chuyện này không cần nóng vội. Chúng ta chậm rãi thảo luận. Chậm rãi đến ra kết quả. Có thể chọn trước một cái thử chút. Mọi người xem vừa nhìn hiệu quả. Hy vọng mỗi cái châu đều có thể lấy ra một bộ phương án đến. Mọi người cùng nhau thảo luận. Bọn họ đương nhiên không vội vã. Đã đợi 1200 năm. Không sợ nhiều hơn nữa chờ mấy năm. Chấp pháp quan đao pháp còn là phi thường tinh chuẩn. Dưới đao quá nhanh quá mạnh, dễ dàng trở nên gay gắt mâu thuẫn. Một đao cắt xuống đi. Mãi đến tận nhổ cỏ tận gốc. Làm cỏ trừ chính là quân phản kháng. Chém dễ, cái chém nhưng là mỗi cái châu. Hội nghị tản đi, các châu đại biểu đều ngay lập tức ngồi máy bay. Phản về quê nhà, Đường Nhị Phi lòng như lửa đốt. Ở trên máy bay gõ xuống một phong bưu kiện. Máy bay vừa rơi xuống đất. Hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tổng đốc phủ. Tổng đốc phủ bầu không khí nghiêm nghị. Đường A Đức các hạ ngồi ở ghế salon bằng da thật. Nhắm mắt rơi vào trầm tư. Đường Nhị Phi ngồi ở bên cạnh. Nội tâm vô cùng lo lắng. Nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi chờ. Một lát, Đường A Đức mở miệng nói. Không thể phát sinh nữa chiến tranh rồi. Chiến tranh, Đường Nhị Phi sững sờ. Sẽ không phát triển đến mức độ này chứ. Đường A Đức thở dài. Nói, 1200 năm. Các quốc gia đã đến dương cung bạt kiếm mức độ. Là nhân là người thứ nhất nhận chức chấp pháp quan làm ra siêu cường vũ khí. Mới để mọi người từ bỏ chiến tranh. Lựa chọn liên bang. Trả giá. Chính là cho phép quý tộc tồn tại. Vì lẽ đó, từ liên bang sinh ra bắt đầu từ giờ khác đó. Nó chính là dị dạng. Hiện tại, liên bang đã tồn tại 1200 năm. Nó thực sự quá già. Nếu như không phải khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta thông qua tốc thực món ăn cùng hợp thành đồ ăn giải quyết lương thực vấn đề. Liên bang không thể tồn ở đây sao lâu? Nói tới chỗ này, Đường A Đức không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Vốn là đại gia thương lượng đến rất được rồi. Làm ra một cái tiết mục, rời đi sự chú ý của mọi người. Kết quả, bọn họ nhất định muốn làm việc. Nếu như chiến tranh thật sự phát sinh, lấy liên bang hiện tại khoa học kỹ thuật, phỏng chừng gặp phá hủy toàn bộ thế giới. Không người nào nguyện ý nhìn thấy tình cảnh đó phát sinh. Đường Nhị Phi gật gật đầu. Đại nhân, làm sao mới có thể ngăn cản chiến tranh? Lẽ nào thật sự muốn dựa theo trưởng lão hội ý kiến đi làm? Chúng ta không muốn phát sinh chiến tranh. Bọn họ nên cũng không muốn. Mọi người đều rõ ràng chiến tranh đáng sợ. Đường A Đức nói. Chỉ cần chúng ta tìm tới đối phó Prometheus hệ thống biện pháp. Nên liền sẽ ngăn cản chiến tranh phát sinh. Để trưởng lão hội bỏ đi ý nghĩ. Nhưng là, Prometheus hệ thống thực sự thật đáng sợ. Thật giống căn bản không phải thế giới này kỹ thuật. Đường Nhị Phi nói. Chúng ta nhân viên kỹ thuật hết ngày dài lại đêm thâu nỗ lực. Nghĩ hết tất cả biện pháp. Vẫn là không có cách nào phá giải Prometheus hệ thống. Chúng ta cũng ở Pirena khoa học kỹ thuật xếp vào người mình. Nhưng căn bản là không có cách khác tiếp xúc Prometheus hệ thống hạt nhân số hiệu. Có người nói, Prometheus hệ thống hạt nhân số hiệu, chỉ có tổng giám đốc một người nắm giữ, là hắn độc lập phát minh Prometheus. Hừ, ta dám khẳng định, Prometheus hệ thống đến từ thượng cổ di vật. Tìm tới một cái cổ đại rách nát, liền vô liêm sỉ nói là chính mình phát minh. Thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Tình thế nghiêm túc, cao quý đại nhân tổng đốc, cũng không nhịn được chửi tục. là A. Prometheus hệ thống thật đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt quân phản kháng. Đường Nhị Phi nói, thật giống, cũng là ở số 99 trước mặt bị thiệt thôi. Đúng rồi, số 99, hắn đang làm gì? Đường Nhị Phi nói, hiện tại biển đảo chỉ còn dư lại số 99 một tên tuyển thủ. Tiết mục tổ lại làm ra một cái phân đoạn. Cuối cùng thử thách, dù sao, tiết mục bản ý là để khán giả rõ ràng sinh tồn không dễ. Quý trọng cuộc sống bây giờ. Nhưng số 99 nhưng trải qua như cá gặp nước. Không cho hắn chế tạo một ít khó khăn. Liền lệch khỏi bản ý của chúng ta. Đã có người lên đảo khiêu chiến số 99. Kết quả chém một ngày thụ. Cuối cùng còn bị bác cởi hết quần áo. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhắc tới số 99. Đường Nhị Phi mới trở nên ung dung lên. Nở nụ cười hai tiếng. Mới bừng tỉnh muốn từ bản thân là chuyên nghiệp. Cho dù tốt cười cũng không thể cười. Số 99. Cuối cùng thử thách. Đường A Đức gõ gõ đầu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Con mắt sáng mấy phần. Trưởng lão hội trong tay có công nghệ cao. Lẽ nào chúng ta không có mà. Chúng ta chỉ là không có lộ ra mà thôi. Loại vũ khí này nếu như bắt được trên chiến trường. Uy lực thật đáng sợ. Chẳng bằng ở trên hải đảo lộ ra. Để bọn họ nhìn thấy chúng ta lá bài tẩy, cũng sẽ không dám quá trắng trợn không kiêng dè. Tiền sử văn minh tồn tại, đối với liên bang rất nhiều người mà nói, cũng không là bí mật gì. Thậm chí có thể nói, ngày hôm nay liên bang dị dạng khoa học kỹ thuật phát triển. Đại thể là đối đầu cái văn minh vụng về mô phỏng theo. Pirena khoa học kỹ thuật có thể từ thượng cổ di vật bên trong thu được kỹ thuật. Châu khác cũng không hề từ bỏ nghiên cứu phương diện này. Mọi người trong tay đều nắm một vài thứ. Chỉ là không có lộ mà thôi. Đúng như quả lấy ra. Ở trên chiến trường cứng đối cứng. Nhất định là hủy diệt thế giới chiến tranh. Thế nhưng, ở trên hải đảo lộ ra. Là có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Đường Nhị Phi nghĩ rõ ràng. Cảm khái nói. Đại nhân thực sự là quá anh minh rồi. Quả thực chính là gạt mây thấy vụ. Phía trước vốn là lầy lội hắc ám. Kinh đại nhân vừa nói như thế. Cảm giác một hồi trong sáng lên. Đường A Đức mỉm cười vung vung tay. Thực, ta cũng chính là so với các ngươi suy nghĩ nhiều một chút mà thôi. Này đều là bình thường nhiều đọc sách. Nhiều suy nghĩ kết quả. Hắn rót một chén rượu. Nâng chén giao kính trăng sáng. Cảm tạ số 99. Cảm tạ hắn vì là hòa bình thế giới làm cống hiến. Cảm tạ số 99. Đường Nhị Phi cũng nhìn về phía. Ngoài cửa sổ trăng sáng. Lý Tư đối với này không biết gì cả. Nếu như hắn biết đến nói. Nhất định đem hai người bắt tới. Một quyền một cái đánh nổ bọn họ đầu. Hòa bình thế giới quan lão tử chuyện gì. Ta liền biển đảo đều không hề rời đi quá có được hay không. Lúc này. Số 99 đã một lần nữa tạo thật chính mình thuyền. Một cái long cốt xuyên qua lên. Dùng tấm ván gỗ dựng lên giàn giáo. Dùng thụ tất soạt quá một lần. Mặt trên còn có một cái làm bằng tre trần nhà. Có thể che gió che mưa. Cũng có thể nhóm lửa làm cơm. Phi thường kiên cố. Lý Tư cảm giác rất hài lòng. Cảm tạ quải thụ 5 người tổ. Sau đó công tác. Chính là ở trên thuyền lắp đặt trắng đen người máy. Lý Tư trước đó đã lưu thật tiếp lời. Chỉ cần đưa nó mặc lên đi là tốt rồi. Quan trọng nhất công tác. Liền đem trắng đen người máy cố định lại. Miễn cho nó lại cộc cộc cộc chấn động. Một cái dưới buổi trưa quá khứ. Lý Tư hoàn thành rồi sở hữu công tác. Thử một lần. Lý Tư leo lên thuyền nhỏ. Chuyển được trắng đen người máy nguồn điện. Ào ào ào. Trừ khớp xương kéo cánh quạt. Trắng đen người máy không biết mệt mỏi chuyển lên. Dần dần rời đi bờ biển. Đi đến phi thường vững vàng. Động lực cũng đầy đủ. Tốc độ cũng có thể tiếp thu. Dù sao so với trước lớn hơn rất nhiều. Nước ăn cũng càng sâu. Không có cách nào yêu cầu giống như trước như thế nhanh. Số 99 vui vẻ địa đi. Cao hứng nói. Thành công. Chúng ta thành công. Gào gừ gào gừ. Gấu đen ở bên bờ bất an sao động. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Âm thanh càng ngày càng bất an. Làm sao? Lẽ nào ngươi không cần ta nữa mà? Gào gừ gào gừ. Điên cuồng gấu đen dĩ nhiên nhảy vào trong nước biển. Lội nước hướng mình bơi lại. Số 99 sợ hết hồn. Con gấu đen này quả nhiên đối với mình trung thành tuyệt đối a. Hắn điều chỉnh thuyền nhỏ phương hướng. Nương theo ào ào ào tiếng vang. Thuyền nhỏ đi đến cạnh biển. Đằng. Gấu đen đột nhiên nhào tới. Một hồi đem số 99 lược đổ trong đất. Dùng đầu sượt số 99 mặt. Khiến cho số 99 cả người đều ướt. Hắc tử. Đi. Gào gừ gào gừ. Lý Tư rốt cục tránh thoát gấu đen ràng buộc. Từ dưới đất bò dậy đến. Phát hiện mình quần áo đều bị làm ướt. Xem ra sủng vật quá nhiệt tình cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn lắc đầu một cái. Hắc tử. Đi. Số 99 đem thuyền nhỏ ở bên bờ cố định lại. Dẫn gấu đen trở về nơi đóng quân. Sở hữu chuẩn bị công tác đã hoàn thành. Ngày mai là có thể xuất phát thăm dò hắn hòn đảo. Thu thập dược liệu. Dùng để luyện đan. Thu thập quả dại. Dùng để cất rượu. Trở lại nơi đóng quân sau. Lý Tư dùng thịt cá cùng thịt muối lấp đầy bụng. Mở ra chữ rượu thùng rượu liếc mắt nhìn. Chỉ còn dư lại một chút. Còn muốn lần sau cất rượu dùng. Ai? Đêm dài vô tận. Vô tâm giấc ngủ ấy. Lý Tư lắc đầu một cái. Đem ý nghĩ này từ trong óc đuổi ra ngoài. Không thể nghĩ như vậy. Càng nghĩ càng gian nan. Số 99 đi vào phòng ngủ. Đóng cửa lại. Hai con ruồi đầu xanh bị chắn ở bên ngoài. Trong phòng ngủ. Số 99 ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Một tay nâng một cái kim loại đầu lâu. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, lòng bàn tay bắt đầu bốc lửa hoa. Hai con ruồi đầu xanh lấy nhà gỗ làm trung tâm xoay quanh vòng tròn. Tìm kiếm vách tường khe hở, muốn vỗ tới số 99. Màu xanh lam điện hoa một lúc xuất hiện một lúc biến mất. Phòng ngủ sáng vừa đen, đen lại sáng, tình cờ vỗ tới một màn. Số 99 ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, từng sợi tóc dựng thẳng. Lòng bàn tay nâng hai viên kim loại đầu lâu. Kim loại đầu lâu hai con mắt sáng lên lại dập tắt. Hồng lục hoàng xanh trắng ba loại ánh sáng luân phiên lấp lóe. Mẹ nó. Phòng trực tiếp fan đều bị làm sợ. Các ngươi có hay không cảm giác. Số 99 xem trong truyền thuyết ma vật. Đúng rồi. Đúng rồi. Ta cũng có loại này cảm giác. Thật giống như cố sự bên trong điên cuồng ma pháp sư. Ở bên trong hang núi làm kỳ kỳ quái quái thí nghiệm. Phép thuật rồi. Đây là phép thuật sức mạnh. Số 99 đang tu luyện cấm thuật phép thuật. Vẫn bị áp chế phép thuật phái. Rốt cuộc tìm được một cơ hội nhỏ nhoi. Lại bắt đầu gây sóng gió. Lý Tư cũng rất khổ não. Thăng cấp làm cao cấp sấm sét năng lực sau. Chính mình lượng điện càng đủ. Hoàn toàn ngủ không được. G. Đạo diễn. Các vị khán giả, nơi này là Lam Ánh Tuyết, lại đến mọi người đều hưởng thụ buổi tối. Chúng ta xuyên thấu qua máy quay phim nhìn thấy, số 99 trong phòng thả ra kỳ quái ánh sáng. Có người nói, số 99 đang tu luyện thần bí phép thuật. Ha ha, tiết mục tổ trịnh trọng thanh minh. Trên thế giới căn bản không có phép thuật. Xin mọi người tin tưởng khoa học, nói cho mọi người một tin tức tốt. Tốt nhất thử thách phân đoạn sau khi online, được quảng đại cư dân mạng chống đỡ. Mỗi ngày đều có người tham dự gửi đơn xin. Mọi người đều phi thường có trí tưởng tượng. Tiết mục tổ chính đang dành thời gian xét duyệt, tuyển ra thích hợp nhất phương án. Đại gia cũng có thể coi chính mình chống đỡ người tham dự bỏ phiếu ác. Mỗi bình vú vú nhiều có, thể thu được một tấm vé. Mỗi bình chỉ cần 9 đồng tiền ác. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.